Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 17, bằng chứng, cái tát trời giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiên đã quen hành xử ngông cuồng trong giới thượng lưu Giang Châu. Anh ta và Từ Lục nhà họ Từ đều được mệnh danh là hai kẻ điên khó đụng chạm không ngoa khi nói rằng anh ta đã phạm phải nửa bộ luật hình sự, nhưng Tần Tiên hoàn toàn không sợ, vì không ai dám động đến nhà họ Tần, mọi chứng cứ đều sẽ bị nhà họ Tần dọn sạch. Nếu không được, cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Nếu gặp phải kẻ cứng đầu, thì chỉ cần khiến hắn biến mất. Dạ Vãn Lam, nếu cô có bằng chứng, cứ việc báo cảnh sát bắt tôi. Tần Tiên cười nhạt, tôi ngồi đây đợi cô cứ báo đi. Thịnh Vận Ức lo lắng. A Tiên, Tần phu nhân lạnh lùng đứng nhìn, không nói một lời. Dạ Vãn Lam chậm rãi gật đầu. Như anh mong muốn, cô có ý gì? Tôi không rảnh chơi đùa với cô ở đây. Ánh mắt Tần Tiên lạnh lẽo. Giờ phút này, anh ta chỉ muốn Dạ Vãn Lam phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thiết, để cô hiểu rằng cái giá phải trả khi đắc tội với anh và nhà họ Tần là không thể chịu đựng nổi. Ý tôi là, Dạ Vãn Lam khẽ mỉm cười. Bằng chứng, tôi có, cảnh sát, tôi cũng đã báo. Giả thần giả quỷ, Tần phu nhân không kiên nhẫn nữa. Bắt lấy cô ta, Hứa Bội Thanh nắm lấy tay Dạ Vãn Lam, run rẩy. Chúng ta, bà sống ở Giang Châu đã hơn 10 năm, chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu ở đây, cũng không ngờ rằng nhà họ Tần lại có những thủ đoạn tàn bạo và lạnh lùng như vậy. Dạ Vãn Lam nắm chặt tay bà, bình thản không động đậy. Lam tỷ, em đến rồi. Tiếng nói trong trẻo phá tan không khí căng thẳng. Trước sự chứng kiến của mọi người, Trình Thanh Lê đưa chiếc máy tính bảng ra trước. Đã điều chỉnh độ phân giải và xử lý tiếng ồn. Cảm ơn em, Dạ Vãn Lam nhận lấy. Nhìn sang Tần phu nhân, không đeo kính, thị lực khá tốt, đứng ở đây bà chắc nhìn thấy rõ. Tần phu nhân nhíu mày, cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Bà đã không còn kiên nhẫn, không muốn cho Dạ Vãn Lam thêm bất kỳ cơ hội nào, nhưng chưa kịp lên tiếng, một đoạn video đã được phát ngay trước mặt mọi người. Trong video, hai người phụ nữ giữ chặt Dạ Vãn Lam, ép cô phải quỳ xuống đất. Sau đó, Tần Tiên cầm hai xô nước dội thẳng vào đầu cô. Tiếng xương bị vặn sai khớp vang lên rõ mồn một. Họ ném cô xuống hồ nhân tạo, rồi cười cợt khi nhìn cô vùng vẫy trong nước. Nhìn cô ta giống như một con chó vậy, gấp gì chứ, sẽ không gây ra án mạng đâu, chỉ là cho cô ta một bài học thôi. Đến khi cô gái hoàn toàn ngất đi, Tần Tiên mới cho người kéo cô lên. Đoạn video chưa đầy một phút, nhưng đã ghi lại rõ ràng những gì Tần Tiên và đồng bọn đã làm. Trong khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, Tần Tiên mặt tái mét, suýt nhảy khỏi xe lăn, hoàn thành một kỳ tích y học. Anh ta quả thực có sở thích quay video, thỉnh thoảng lấy ra xem cho vui. Nhưng video này đáng lẽ phải được cất giữ an toàn trong máy quay và máy tính của anh ta, sao lại xuất hiện trong tay Dạ Vãn Lam? Ai đã tiết lộ? Trong đầu Tần Tiên nhanh chóng hồi tưởng lại xem hôm đó ai đã cùng anh ta trả thù Dạ Vãn Lam, tất cả đều là công tử tiểu thư nổi tiếng trong giới Giang Châu. Càng nghĩ, sắc mặt anh ta càng tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm. Tần phu nhân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Dạ Vãn Lam này, hoàn toàn không phải là một con búp bê ngu ngốc như lời đồn. Cô nghĩ chỉ mình cô có bằng chứng sao? Tần Tiên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Tôi có nhân chứng, thư ký Lý đã tận mắt chứng kiến cô làm gì với tôi. Dạ Vãn Lam không nao núng, giọng điệu điềm nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta hãy cùng báo cảnh sát đi. Tần Tiên giận quá hóa cười. Được thôi, báo thì báo, để xem ai. Đủ rồi, cuối cùng Tần phu nhân cũng lên tiếng. Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, chúng ta hòa giải, không báo cảnh sát. Mẹ, Tần Tiên hét lên, cầm miệng, đưa cậu chủ về. Tần phu nhân quát, sau đó quay sang Dạ Vãn Lam, lạnh lùng nói. Cô rất thông minh, nếu đưa ra tòa. Đoạn video trong tay Dạ Vãn Lam đủ để tống Tần Tiên, kẻ chủ mưu, vào tù. Tất nhiên, Dạ Vãn Lam cũng sẽ chịu sự trừng phạt tương tự. Kết quả là cả hai bên đều bị tổn hại, nhưng dù có gộp cả trăm Dạ Vãn Lam lại, cũng không đáng giá bằng một sợi tóc của con trai bà. Bà sẽ không đánh đổi Tần Tiên để lấy Dạ Vãn Lam, điều đó hoàn toàn không đáng. Tần phu nhân với vẻ mặt khinh bỉ, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. 50 triệu. Đừng để tôi thấy cô lần nữa. Không đủ, Dạ Vãn Lam thậm chí không thèm nhìn. Cô bình thản, như thể không có điều gì có thể lay chuyển cô. Tần phu nhân rõ ràng đã giận dữ. Cô biết dừng đúng lúc là thế nào không? Vài vệ sĩ cao lớn tiến lên. Khi các người định ra tay với tôi, đoạn video này sẽ lập tức được đăng tải trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Ánh mắt Dạ Vãn Lam quét qua. Các người có thể thử xem, liệu nhà họ Tần xóa video nhanh hơn hay tôi tống Tần Tiên vào tù nhanh hơn. Tôi dám đánh cược mọi thứ, bao gồm cả mạng sống của mình, còn các người. Cô khẽ cười, không dám, không thể, và không có tư cách đánh cược với tôi. Một sự im lặng bao trùm, Trình Thanh Lê đã toát mồ hôi lạnh, cảm giác như đang đứng trên lưỡi dao. Tần phu nhân bỗng chốc nhận ra mình đã bị bóc trần mọi toan tính, ánh mắt bà đột nhiên co rút. Vài giây sau, bà nghiến răng, 50 tỷ, mọi chuyện xóa sạch. Dạ Vãn Lam cuối cùng cũng mỉm cười. Tần phu nhân, bà thật hiểu chuyện, tôi rất nể bà. Người bị Tần Tiên tra tấn chính là cô gái xuyên không, cô không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng đây vẫn là cơ thể của cô, kẻ nào đụng vào thì phải trả giá. Mục đích của cô chưa bao giờ là tống Tần Tiên vào tù, mà là để anh ta bị bảo vệ chặt chẽ. Cô muốn từ từ chơi đùa với anh ta, từ kiếp trước đến kiếp này. Chưa ai có thể thương lượng điều kiện với cô. Cô nói gì, thì điều đó sẽ thành sự thật. Sắc mặt Tần phu nhân tái xanh. Bà đã 52 tuổi, bị một cô gái 18 tuổi gọi là. Hiểu chuyện, sao, không, bà đã bị lừa. Tần phu nhân như nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu. Cô cố ý chọc giận họ, cố ý chờ đợi, cố ý dùng đoạn video để đổi lấy tiền của nhà họ Tần. Dạ Vãn Lam khẽ cười. Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Tần phu nhân hít một hơi thật sâu, sự giận dữ khiến tay bà run rẩy. Cuối cùng, bà hoàn toàn thất bại, đối phương toàn thắng mà rút lui. Khi thấy Tần phu nhân bước ra, Tần Tiên không thể tin được. Mẹ, chúng ta cứ thế mà đi sao? Bác sĩ nói vết thương của con cần ít nhất 2 tháng để hồi phục. Tần phu nhân lạnh lùng, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, con có nghĩ ra cách nào tốt không? Hay là để cả hai mẹ con chúng ta bị tống vào tù. Bà không bao giờ hạ mình đi tìm hiểu về cô tình nhân của Chu Hạc Trần, chỉ thỉnh thoảng nghe nói cô ta là một búp bê di động thay thế cho Thịnh Vận Ức. Nhưng cuộc đối đầu với Dạ Vãn Lam hôm nay đã khiến bà nhận ra rằng lời đồn đại hoàn toàn sai lầm. Có điều gì đó bị bỏ qua, và điều đó có thể chí mạng. Alo, là tôi đây. Tần phu nhân gọi điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn nhờ anh điều tra một người, đúng, Dạ Vãn Lam, tôi cần toàn bộ thông tin từ nhỏ đến lớn của cô ta, đặc biệt là những bước ngoặt quan trọng, và cả mối quan hệ xã hội của cô ta. Bà không tin rằng một người như thế này lại chấp nhận là một kẻ thế thân. Người khác cũng đang gọi điện là Thịnh Vận Ức, Hạc Trần, hôm nay cô Dạ thực sự quá bốc đồng. Cô thở dài, em không ngăn được cô ấy, cũng không thể khuyên nhủ được A Tiên, mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Chu Hạc Trần đang bận rộn, nghe vậy ánh mắt thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Vận Ức ngập ngừng. Cô ấy đã tống tiền nhà họ Tần 50 tỷ. Cách Trương,